Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 12 giờ 12, hai thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nữ nhân hơn 20 tuổi, khuôn mặt trang điểm tươi mát lại vô cùng quyến rũ, một thân sườn sáng, hai chân trắng nõn đung đưa, khiến cho một đám thiếu niên huyết khí phương cương không khỏi đỏ mắt. Hai mắt nhìn thẳng người tới tên là Sở Mị, chính là một trong hai người nữ nhân bên cạnh Mạc Vân Long hôm qua, cũng là đại tỷ khống chế tụ Vân Hiên. Bất luận là nhận vật lớn bé ở thành phố Tĩnh Thủy nhìn thấy Sở Mị, đều phải cung kính xưng hô một tiếng Mị tỷ. Sở Mị vừa đến, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Tần Hiên ngồi một bên lẳng lặng uống rượu, trong lòng chấn động. Nàng cũng là nghe những người ở cửa nói, Tần tiên sinh tới, cho nên mới cố ý lại đây nhìn một cái. Không nghĩ tới, đúng là sự thật, nàng vừa muốn đi tới chào hỏi, lại nhìn thấy Tần Hiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái liếc mắt này. Sở Mị giống như rơi vào hầm băng. Thần uy ngày hôm qua của Tần Hiên, nàng chính là tận mắt chứng kiến, vị thiếu niên này nhìn như tầm thường, lại đáng sợ vô cùng. Cho dù nam nhân của nàng Mạc Vân Long ở trước mặt thiếu niên, cũng bất quá chỉ là một con chó, huống chi là nàng. Cũng may Sở Mị nhanh trí, nàng biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đây là tụ Vân Hiên chúng ta vì các vị kính rượu, một chút thành ý. Sở Mị thanh âm tê dại, bảo vài người phía sau mang lên. Có 5 chai La Phai, trên thị trường, một chai ít nhất cũng 3 vạn, thời điểm đặt nhẹ lên bàn, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Sở Mị đưa rượu xong, nho nhã lễ độ rời đi. Hồ Ly Tinh, Triệu Tiểu Ngữ nhổ nước bọt, hung hăng nheo Lý Phong một cái, Lý Phong đau đến nhe răng trơn mắt. Người phụ nữ vừa tới kia là ai a? Có người nghi hoặc hỏi. Kinh ngạc trước đại thủ bút này tặng một cái là 5 chai La Phai, này quả thực chính là cho mặt mũi lớn. Ai đều biết, Đông Mai các hôm nay là Lý Phong đặt, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Lý Phong. Vẫn là Lý Phong có mặt mũi, lần này nhờ có Lý Phong, nếu không chúng ta cũng không có rượu vang tốt như vậy để uống. Có người mặt mày đỏ bừng, cười to nói, người đó chắc là Sở Mị đi, nghe nói chính là nữ nhân của Mạc Vân Long. Hôm nay tự nhiên lại kính rượu chúng ta. Cũng có người mặt đầy khiếp sợ. Mạc Vân Long, đây chính là lão đại Tĩnh Thủy. Nghe đồn hung thần ác sát, hắc bạch lưỡng đạo, không có một ai dám trêu chọc hắn. Tôi có nghe nói qua Mạc Vân Long này, sự kiện Minh Tâm Hồ mấy năm trước, chính là hắn làm. Một thiếu niên trong nhà có người làm quan cũng kinh ngạc không thôi. Đối với bọn họ mà nói, Mạc Vân Long nhân vật như vậy, chính là mãnh hổ một vùng ở Tĩnh Thủy. Cha mẹ bọn họ cũng không dám đắc tội, huống chi là bọn họ. Hiện giờ nữ nhân Mạc Vân Long tự mình kính rượu, vừa ra tay chính là bút tích lớn như vậy, mặt mũi này cũng quá lớn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi trong lòng tự hào hẳn lên. Hừ, Mạc Vân Long thì thế nào, gặp Lý Phong nhà tôi, không phải cũng là ngoan ngoãn lại đây kính rượu đi. Triệu Tiểu Ngữ mặt đầy kiêu ngạo, Lý Phong càng có năng lực, nàng mặt mũi lại càng lớn. Sao không cao hứng cơ chứ? Mục Tuyết Nhi cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Phong liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn còn có năng lực như vậy. Toàn bộ Đông Mai Các, sợ rằng phát ngốc nhất chính là Lý Phong. Sở Mị, hắn đây là lần đầu tiên thấy Sở Mị, nói chi làm Sở Mị tới kính rượu. Đây là tình huống gì chứ? Lý Phong một chút cũng không hiểu, để Sở Mị tới kính rượu, đây là mặt mũi bao lớn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là hắn, dù là đích thân cha hắn tới, chỉ sợ cũng không có tư cách này. Nhưng hiện tại, Lý Phong sao có thể nói không phải là bởi vì mình, hắn âm thầm nhìn thoáng qua Vương Giai Hào, cũng không nói nhiều. Có Sở Mị tới kính rượu, toàn bộ Đông Mai các càng sôi trào, rất nhiều người cao hứng, chỉ có Tần Hiên cùng Tiêu Vũ hai người lẳng lặng ngồi ở một bên, không nói một lời. Tiêu Vũ chỉ hơi động đũa, cũng không ăn gì. Nàng cầm quyển kinh Phật đọc say sưa, không để ý đến món ngon, ngẫu nhiên ngẩng đầu, sẽ nhìn Tần Hiên một cái, nhìn thấy Tần Hiên bộ dáng một mình một thế giới, cũng hơi kinh ngạc. Tiêu Vũ cảm giác người này rất kỳ quái, trên người có một sức hấp dẫn vô hình, đặc biệt là biểu tình lãnh đạm của Tần Hiên lúc này, làm nàng cảm thấy thực thoải mái, so sánh với thế nhân nóng nảy, Tần Hiên giống như là thế ngoại cao nhân, dù cho núi Thái Sơn có sập trước mắt mặt cũng không đổi sắc. Sự bình tĩnh này tuyệt đối không thể là ngụy trang. Huống chi, Tần Hiên lại biết thân phận của mình. Ở thành phố Tĩnh Thủy, cho dù là người thân cận nhất nàng cũng không tiết lộ nửa chữ. Tần Hiên, Mục Tuyết Nhi cũng uống khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Tần Hiên. Toàn bộ Đông Mai Các lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mục Tuyết Nhi. Ha ha, trò hay tới. Lý Phong tươi cười, mặt đầy châm chọc. Triệu Tiểu Ngữ ánh mắt dừng ở trên người Tần Hiên, càng là hả giận. Nàng đã sớm nhìn Tần Hiên không vừa mắt, một tiểu tử nghèo, lại cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chỉ có Tiêu Vũ, nàng nhẹ nhàng thở dài, nhìn Tần Hiên bên cạnh, có chút thương hại cùng đồng tình. Chuyện gì? Tần Hiên ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía Mục Tuyết Nhi. Chỉ sợ gia hỏa này còn không biết sẽ phát sinh cái gì đi. Một đám thiếu nam thiếu nữ nội tâm cười nhạo, lại không hẹn mà cùng không có nói ra. Tôi hôm nay mời ngươi tới, kỳ thật chính là muốn nói với ngươi một chuyện. Mục Tuyết Nhi hít sâu một hơi, biểu tình dần dần trở nên lạnh nhạt. Ta biết, ngươi theo đuổi ta 2 năm, hao tổn tâm huyết, nhưng mà chúng ta thật sự không thích hợp. Trước đây ta đáp ứng làm bạn gái ngươi, trên thực tế chỉ là bởi vì ta cùng Tiêu Vũ đánh cuộc. Chúng ta đánh cuộc, ta tìm một người bạn trai kết giao 2 tháng, xem ai đưa ra lời chia tay trước. Nếu là ta đưa ra trước, liền tính là ta thắng. Nếu là ngươi đưa ra trước, đó là ta thua. Bây giờ xem ra ta đã thắng, thân phận bạn trai bạn gái của chúng ta, vốn dĩ chỉ là một trò đùa. Mục Tuyết Nhi chậm rãi mở miệng, biểu tình lạnh băng, không còn có tươi cười như ngày xưa. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tảng đá luôn đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ngụy trang trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Tần Hiên lắc lắc ly rượu vang đỏ, không nói lời nào, thần sắc bình tĩnh như vậy, giống như không nghe được gì. Mục Tuyết Nhi trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho rằng Tần Hiên còn chưa từ bỏ. Một khi đã như vậy, ta không ngại nói rõ với ngươi. Mục Tuyết Nhi biểu tình lạnh băng, như một công chúa lãnh diễm, cao cao tại thượng. Ngươi cùng ta, căn bản chính là người của 2 thế giới. Nếu không phải ta, ngươi cả đời này, cũng không có khả năng đi vào Tụ Vân Hiên loại địa phương này. Càng không thể có khả năng nhẹ nhàng nhấm nháp rượu vang đỏ trên bàn. Cậu có biết một ly rượu vang đỏ này, có thể chính là tiền lương 1 tháng sau này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi, đã định trước là 2 đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không có giao điểm. Mục Tuyết Nhi chậm rãi nói, ngươi, có hiểu không? Không sai, Tuyết Nhi nhà tôi thành tích xuất sắc, lại là thiên kim trong nhà, ngươi chỉ là một con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Triệu Tiểu Ngữ nhảy ra, nói hết những lời đè nén trong lòng. Toàn bộ trường học, ai cũng biết ngươi ra mặt dày, biết rõ chính mình là một kẻ nghèo 2 bàn tay trắng, còn dám theo đuổi Tuyết Nhi 2 năm. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Ngươi về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể thi đậu 1 trường đại học hạng 2. Tuyết Nhi của chúng ta thành tích xác định là sẽ trong trường top 4, thậm chí là Thanh Hoa, Bắc Đại. Ngươi cũng không tự mình soi gương xem, muốn làm bạn trai Tuyết Nhi, ngươi cũng xứng. Nàng một hơi đem những lời trong lòng nói xong, nương men say tức giận nhìn Tần Hiên, giống như Tần Hiên chính là người tội ác, tày trời, là chướng ngại của Mục Tuyết Nhi. Nói xong chưa, Tần Hiên buông ly rượu xuống, hắn đứng lên, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Người không biết xấu hổ, còn cười. Triệu Tiểu Ngữ nhìn thấy nụ cười này, càng thêm tức giận. Tần Hiên, người mau cút đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên ở. Lý Phong cũng đứng lên, mặt đầy trào phúng. Mục Tuyết Nhi càng là hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Hiên. Xem như 2 năm nay cậu ngươi với ta không tệ, ngươi đi đi, về sau chúng ta chính là người xa lạ, sẽ không liên quan gì đến nhau. Cách chương.